Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Ngô xác nhận hiện trường không còn vấn đề gì, mọi người mới lên đường trở về đứng trước cửa xe. Tiểu bảo vệ nhiệt tình trò chuyện, thậm chí còn định lẻn lên xe thì cảnh sát Tiểu Trương nhanh tay túm cổ áo kéo hắn xuống. Chào nhé, cậu trai trẻ. Tiểu Trương ngồi vào xe, vẫy tay chào tiểu bảo vệ đang mặt mày ủ rũ. Giờ đây, thân phận của hắn trong mắt mọi người không còn đơn giản chỉ là một tiểu bảo vệ nữa. Mấy ai ở cái tuổi 17-18 đã sở hữu biệt thự xa hoa như vậy? Lại còn mở miệng là tặng nhà, nhiệt tình đến mức khó chịu. Hai, trên xe, Tiểu Trương thở dài ngao ngán, về lại còn phải viết báo cáo, lại thêm một bản về việc người bạn của tiểu bảo vệ mất tích. Nhưng báo cáo này không thể viết theo sự thật, Tiểu Trương nhức đầu, vốn dĩ hắn không giỏi viết lách, vậy mà lần nào cũng bị giao nhiệm vụ này. Lần này lấy danh nghĩa gì để giải thích sự mất tích? Loại án mạng bị quỷ vật nuốt chửng không còn xương thịt này phải viết thế nào? Lẽ nào nói thẳng với gia đình nạn nhân rằng con trai họ bị quỷ ăn thịt, chẳng còn mảnh xương nào? Đương nhiên là không được. Tiểu Trương cảm giác mình sắp hói sớm. Những chuyện như thế này khó xử lý nhất, sự thật không thể nói ra. Mỗi lần đối diện với thân nhân nạn nhân, trong lòng lại trào dâng cảm giác tội lỗi. Người C, H, E, T rồi mà không thể công khai sự thật. Đó là nỗi bất lực của đội họ, cũng cho thấy sự hy sinh thầm lặng của những phong ấn giả. Dù vậy, mấy báo cáo gần đây của Tiểu Trương viết khá hợp lý. Tuy có vẻ hơi giống tiểu thuyết, nhưng vừa bảo vệ người sống, vừa tránh gây hoang mang. Thử hỏi nhà nào có người thân bị quỷ vật hại mà không sợ hãi. Thậm chí có khi còn không dám bước chân vào nhà nữa. Đừng thấy thời na mấy người bình tĩnh đối phó với quỷ vật mà tưởng ai cũng vậy. Người bình thường nghe đến quỷ đã sợ xanh mặt, dù trong thâm tâm không tin, nhưng một khi tin đồn xảy ra ngay bên cạnh, họ sẽ là những kẻ chạy nhanh nhất. Sự kiện tòa nhà ống sau đó không còn tin tức gì. Những người được cho là đã chuyển đi không ai tìm thấy, khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng họ từng trải qua những cái xác bị trói trên cột đá. Có lẽ không phải ảo giác, mà chính là cư dân mất tích. Tiếc là khi Lý Tuấn Diệu và Lục Ngô quay lại nơi đó, không còn gặp cảnh quỷ dị nữa. Họ chỉ kịp phong tỏa tòa nhà, cấm mọi người ra vào. Nếu đoán không sai, quy tắc của tòa nhà ống này là khi cửa đóng lại, quỷ dị sẽ thức tỉnh. Nhưng không phải ai cũng may mắn như thời na, phần lớn sẽ biến mất như những cư dân nguyên bản, không bao giờ trở lại. Nhóm người không về thẳng cơ quan, mà ghé vào một quán lẩu gần đó, coi như buổi liên hoan nhỏ. Thời Na và Lưu Cầm cũng tham gia, chào mừng hai cô gia nhập. Tiểu Trương coi đây là lễ gia nhập, nhiệt tình nâng ly nước giải khát chúc mừng. Mọi người đều nói lời hoan nghênh, duy chỉ Lý Tuấn Diệu chân thành nói. Hãy sống tốt, nghe vậy, Thời Na và Lưu Cầm hơi ngỡ ngàng. Tiểu Trương vội cười xòa hóa giải. Hà hà, có đội trưởng ở đây, tất cả chúng ta đều phải sống tốt, không được thiếu một ai. Ừ, Lý Tuấn Diệu gật đầu. Lục Ngô hiếm hoi không cãi nhau với Tiểu Trương, im lặng vừa nghỉ ngơi vừa ăn uống, bởi lúc nãy tiêu hao quá nhiều sức lực. Cảm ơn hai cô ở cái tuổi này đã gia nhập đội chúng tôi. Cảnh sát Tiểu Trịnh nâng ly chạm cùng Thời Na và Lưu Cầm. Nếu không có Thời Na xuất thủ, không biết đội trưởng và Lục Ngô có toàn mạng trở về không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ cảnh sát không sợ chết, họ chỉ hiểu rõ hơn về trách nhiệm và sứ mệnh. Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người khác. Dù Thời Na và Lưu Cầm mới chỉ lộ tài, nhưng trong tiểu đội nến này đã trở thành lực lượng chiến đấu chủ chốt. Hiện tại, chỉ còn Tiểu Trương và bảo vệ chưa phải phong ấn giả, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vai trò của họ. Không ai chê bai ai, mỗi người đều có vị trí riêng trong tập thể này. Đó là thành quả của Lý Tuấn Diệu trong việc dẫn dắt đội ngũ. Tiểu Trương và bảo vệ cũng thoải mái. Nếu có thể trở thành phong ấn giả thì tốt, không được cũng chẳng sao. Nhóm 7 người dù chưa thật sự ăn ý, nhưng đã bắt đầu định hình. Một ngày nào đó, tất cả đều sẽ trở thành những nhân vật đỉnh cao đảm đương trọng trách. Nồi lẩu sôi sùng sục, cay xè, mọi người ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Ngay cả Thời Na và Lưu Cầm cũng bỏ qua vẻ ngoài thanh lịch, chìm đắm trong hương vị. No nê xong, không khí mới dần dịu xuống. Hôm nay họ sống sót sau sự kiện quỷ dị, dù không ám ảnh tinh thần như lần ở tòa nhà ống, nhưng lần này nguy hiểm hơn nhiều, bởi con quỷ kia có thể nuốt chửng bạn không còn xương. Bảo vệ đưa Thời Na và Lưu Cầm về trước, rồi mới chở những người khác về cơ quan. Vừa đến nơi đã thấy cục trưởng sắc mặt không vui đi tới. Ánh mắt ông chất chứa nỗi lo âu. Thân phận tiểu bảo vệ không đơn giản, chỉ trong nửa ngày đã có mấy cuộc điện thoại gây sức ép. Nếu là vụ án thông thường, ông đã điều thêm người hỗ trợ. Nhưng cục trưởng không phải người thường, ông biết sự tồn tại của quỷ vật, nên mới có nhóm của Lý Tuấn Diệu. Trong đa số trường hợp, càng nhiều người tham gia, tình hình càng dễ vượt tầm kiểm soát, thậm chí leo thang. Vì vậy, ông kiềm chế không gọi điện hỏi thăm, sợ một cuộc gọi vô tình gây biến cố. Ở vị trí của ông, biết càng nhiều, điều duy nhất có thể làm là chờ đợi mà không gây rối cho những chiến sĩ nơi tiền tuyến. Thấy mọi người trở về an toàn, sợi dây căng thẳng trong lòng ông mới trùng xuống. Không nói gì, khi Lý Tuấn Diệu chào, ông chỉ giơ tay lên, gật đầu, vỗ vai từng người. Một lời chào đón thầm lặng dành cho những anh hùng trở về. Cách chương.